nhưng người nhà kia cũng rất nghèo. Cô ta trải qua những ngày đó, bây giờ muốn đứng lên thì cũng run rẩy cả người. Cô ta rất sợ nghèo, đã từng trải qua cuộc sống ở tầng lớp dưới lâu như vậy, rốt cục cũng về tới Minh gia. Hệt như một con chim sẻ ở trong ổ bồn, có một ngày bỗng được đến ổ Phượng Hoàng. Nhìn xung quanh đều là tiếng ca ngợi, đều là sự tráng lệ. Đương nhiên cô ta sẽ thấp thỏm, trong lòng sẽ để ý một chút. Đúng là cô ta có giả vờ, nhưng là vì muốn có được một cuộc sống tốt hơn, tìm kiếm một chỗ tốt hơn cho mình, cái này thì có lỗi gì chứ? Như thể Minh Ngữ Đồng không giả vờ vậy đó. Bình thường vẫn một bộ thanh cao giữ mình trong sạch, mọi người đều nói cho dù cô có đi nói chuyện làm ăn với người khác thì vẫn cực kỳ chú ý có chừng có mực, không có một chút dơ bẩn ái muội nào. Trước đây khi cô ta đã từng tận mắt nhìn thấy Minh Ngữ Đồng ra ngoài với một người đàn ông, vừa vào trong xe thì đã không nhịn được. Minh Tư Liên vẫn cho rằng, nếu như cô ta giống Minh Ngữ Đồng, vừa sinh đã ở Minh gia, không hề bị thất lạc, từ nhỏ đã sống cuộc sống vừa kiêu ngạo vừa tự tin thì cô ta sẽ không giống như bây giờ, cẩn thận từng ly từng tí một, bao bọc ngụy trang toàn thân. Cô ta cũng muốn giống Minh Ngữ Đồng, được sống cuộc sống tự do kiêu ngạo, nói lời nói tràn ngập khí phách bá đạo, luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, mạnh mẽ như ánh nắng gay gắt. Minh Tư Liên cố gắng khôi phục nét mặt, hít sâu một hơi, gõ cửa, chị ơi, anh ơi, ra ăn cơm được rồi. Minh Ngữ Đồng lười biếng đứng dậy, Minh Ngữ Tiền nhớn mày với Minh Ngữ Đồng, chị nói xem, liệu cô ta đứng ở ngoài đã nghe thấy được nhiều chưa? Minh Ngữ Đồng nhếch môi không thèm để ý chút nào, nghe được thì sao chứ? Hai người không cố ý hạ thấp âm lượng xuống, đủ để cho Minh Tư Liên ở bên ngoài nghe thấy. Đây là chính là sự kiêu ngạo làm cho Minh Tư Liên cực kỳ chán ghét. Hai người một trước một sau đi ra ngoài, Minh Ngữ Tiền mở cửa trước. Nhìn thấy Minh Tư Liên đứng ở ngoài cửa, trên mặt giả bộ cái gì cũng không biết. Minh Ngữ Tiền không chút khách khí xì một tiếng, giễu cợt nhìn Minh Tư Liên. Minh Ngữ Đồng lại nhếch môi với Minh Tư Liên, không nói gì. Nhưng Minh Tư Liên lại cảm thấy, trong mắt Minh Ngữ Đồng tất cả đều là đùa cợt. Bọn họ đều đang cười nhạo cô ta, đều khinh thường cô ta. Ở trên bàn cơm, Minh Ngữ Tiền lại không có biểu hiện khách khí cho lắm, nhưng rất ít nói chuyện với Minh Tư Liên. Ăn cơm xong, Tưởng Lộ Liêm và Minh Ngữ Đồng đi ra cửa với Minh Ngữ Tiền. Đến cửa, Tưởng Lộ Liêm hỏi, hôm nay Ngữ Đồng có lái xe đến không? Minh Ngữ Đồng gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì Minh Ngữ Tiền đã nói, em không lái xe tới, chị đưa em đi một chút nhé. Minh Ngữ Đồng gật đầu, lén lút liếc ngang sang Minh Ngữ Tiền. Biểu hiện của tên nhóc này cũng quá rõ ràng rồi đấy. Minh Ngữ Tiền vẫn là một bộ dạng tùy hứng không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào, cũng không thèm nói tạm biệt với Tưởng Lộ Liêm, trực tiếp ngồi vào trong xe của Minh Ngữ Đồng, chiếm lấy vị trí phó lái ở bên cạnh cô, kéo cửa sổ xe xuống. Minh Ngữ Tiền nhô đầu ra, giục Minh Ngữ Đồng, chị à, chị nhanh lên một chút đi. Minh Ngữ Đồng không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười xin lỗi với Tưởng Lộ Liêm. Tưởng Lộ Liêm thấu hiểu gật đầu, không sao đâu, nhưng anh ta vẫn chưa đi. Minh Ngữ Đồng đang nghi ngờ thì lại nghe thấy anh ta giải thích, anh tiện em lên xe, các em đi thì anh mới đi. Minh Ngữ Đồng rũ mắt xuống, vậy, anh đi đường cẩn thận. Ngoại trừ thói hư tật xấu về vấn đề kia của anh ta ra thì ở những phương diện khác, Tưởng Lộ Liêm cũng không tệ. Phong độ nhẹ nhàng, lịch lãm lễ độ, cẩn thận chu đáo. Trên đời này, không có người nào là 10 phân vẹn 10 cả. Nếu như chưa từng yêu phó dẫn tu, có lẽ cho dù Minh Ngữ Đồng không có động tâm thì cũng sẽ thử với Tưởng Lộ Liêm. Chỉ là không có nếu như, không phải là anh ta không tốt, mà chỉ là do cô không thích mà thôi. Minh Ngữ Đồng lên xe, Tưởng Lộ Liêm vẫn đứng ở một bên nhìn, mãi cho đến khi Minh Ngữ Đồng lái xe rời đi thì anh ta mới lên xe. Đối với việc này, Minh Ngữ Tiền chỉ đánh giá Tưởng Lộ Liêm với hai chữ, dối trá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, không ngờ đúng là phó dẫn tu, vậy mà anh ta cũng đến đây. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ Minh Ngữ Tiền cũng sẽ không bằng lòng được đâu. Trong mắt cậu ta, chỉ cậu theo ai cũng đều là bị thua thiệt hết, không ai có thể xứng đôi Minh Ngữ Đồng được. Minh Ngữ Tiền chính là một tên cuồng chị gái. Tiểu Cảnh Thời đang ngồi trên thảm ở trong phòng khách, nằm sấp ở trên bàn trà làm bài tập. Phó dẫn tu ghét bỏ nhìn nó, không thể trở về phòng mà viết cho hẳn hoi sao?

sắc mặt của cô càng ngày càng tái nhợt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 880, cô nhiều chuyện, cô không cách nào phớt lờ cô bé bên cạnh Phó Dẫn Tu được. Từ lúc Phó Dẫn Tu về nước, cô chưa từng nhìn thấy có cô gái nào có thể công khai đứng ở bên cạnh anh như vậy. Nhưng mà cô gái này lại có thể. Vậy có phải Phó Dẫn Tu đối với cô ta là nghiêm túc? Tứ chi của Minh Ngữ Đồng lạnh cóng, cô lảo đảo muốn ngã. Phó Dẫn Tu yêu người khác, xây dựng gia đình với người khác. Tiểu Cảnh Thời có mẹ, gọi người khác là mẹ. Như vậy, cô nên làm gì bây giờ? Cô nắm tay lại, đầu ngón tay được bao ở trong lòng bàn tay mềm mại, nhưng lòng bàn tay cũng không ấm áp. Cô sẽ hoàn toàn bị ngăn cách với hai cha con. Bọn họ mới là người một nhà, mà cô chỉ là một người ngoài, vĩnh viễn không thể đến gần được. Thang máy đã dừng lại, Minh Ngữ Đồng vẫn còn đang sững sờ. Đến khi Minh Ngữ Đồng hoàn hồn thì cũng chỉ thấy được bóng lưng của Phó Dẫn Tu và Hà Nhược Di. Bóng lưng của hai người lại hài hòa như vậy, hài hòa đến mức làm cho cô đau lòng. Minh Ngữ Đồng chỉnh đốn lại tâm tình, rồi đi theo Tưởng Lộ Liêm vào phòng. Không biết Phó Dẫn Tu đã đưa Hà Nhược Di đi nơi nào, trong phòng tiệc lớn như vậy, lúc này đã toàn người là người, nên tạm thời rất khó tìm được người mình muốn tìm. Tưởng Lộ Liêm rất tiếc nuối vì không thể tiếp tục nói chuyện hai câu với Phó Dẫn Tu. Anh ta có chút lo lắng nhìn Minh Ngữ Đồng. Ngữ Đồng, sắc mặt của em thật sự không tốt, khó chịu ở đâu à? Minh Ngữ Đồng lắc đầu, không sao đâu, tôi hơi đau đầu thôi. Vậy để anh đi xin khách sạn ít thuốc đau đầu, em chờ một chút nhé. Tưởng Lộ Liêm nói xong, lập tức đi tìm nhân viên phục vụ. Một mình Minh Ngữ Đồng ở lại. Nhìn xung quanh một chút thì lại thấy Phó Dẫn Tu và Hà Nhược Di đang đứng ở một góc phòng. Ánh mắt Phó Dẫn Tu lạnh như băng rơi trên tay của Hà Nhược Di. Cánh tay cô ta lập tức buông ra như bị kim đâm vào vậy. Cô nhiều chuyện rồi đấy. Phó Dẫn Tu lạnh giọng nói. Hà Nhược Di lập tức cúi đầu. Không còn thấy dáng vẻ vừa rực rỡ vừa kiêu ngạo vừa rồi khi ở bên ngoài đâu nữa. Cung kính nói. Thuộc hạ không dám. Trở về tìm giáp một lĩnh phạt. Phó Dẫn Tu lạnh giọng nói. Hà Nhược Di là giáp năm, môi run lên tiếng trả lời. Vâng ạ, trong nhóm vệ sĩ không hoàn toàn chỉ có đàn ông. Đôi khi, Phó Dẫn Tu phải tham gia các bữa tiệc như vậy, không nhất định đều phải mang bạn gái theo, nhưng mang theo sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hà Nhược Di nhắm mắt đi theo bên cạnh Phó Dẫn Tu, không dám đụng chạm vào anh một chút nào nữa. Có không ít người đi đến chào hỏi Phó Dẫn Tu. Phó Dẫn Tu đều bình tĩnh ứng phó, nhưng anh vẫn luôn chú ý Minh Ngữ Đồng ở phía đối diện. Sau đó, anh thấy Tưởng Lộ Liêm không biết vì chuyện gì mà rời đi. Minh Ngữ Đồng lại đơn độc một mình. Hình như là cô nhìn thấy người của Minh gia đang định đi tới thì bị một người trẻ tuổi cản lại. Phó Dẫn Tu hít mắt lại. Người tuổi trẻ kia là một cậu ấm không học thức không bản lĩnh. Danh tiếng lớn nhất chính là chơi đùa phụ nữ. Hơn nữa, còn thích nhất là quay lại video clip, ghê tởm đến cực điểm, không quan tâm để lộ mặt của những người phụ nữ xuất hiện ở trong video kia. Phụ nữ của các ngành các nghề đều có, thậm chí còn có một vài minh tinh nhỏ mới 18 tuổi, hy vọng hắn ta đầu tư cho bọn họ. Bây giờ, tên đó lại bưng rượu đi về phía Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng chắc chắn không thể biết rõ ràng chuyện của Cổ Minh Khải bằng Phó Dẫn Tu được, nhưng đã cũng từng nghe qua một chút. Cô không có giao tình gì với Cổ Minh Khải cả, cũng rất ít khi chạm mặt ở trên công việc, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải ở một vài trường hợp nào đó. Trong một buổi tiệc rượu, Cổ Minh Khải như một đứa con trai ngoan ngoãn đi theo sau lưng ba Cổ, nên đã từng gặp mặt với Minh Ngữ Đồng. Trong khi nói chuyện, ba Cổ lại có ý nghĩ kỳ lạ muốn giới thiệu Minh Ngữ Đồng quen biết với Cổ Minh Khải, để phát triển về sau. Sau chuyện đó, Minh Ngữ Tiền tức đến mức tóc cũng dựng ngược lên. Cái lão Cổ thân lợi kia có muốn mặt mũi nữa không vậy? Con trai của lão có đức hạnh gì mà còn vọng tưởng giới thiệu cho chị chứ? Quả thật là mẹ nó không biết xấu hổ. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, ý nghĩ viển vông. Thật sự là không biết điều gì hết. Cái đồ mơ mộng hão huyền. Lúc này ánh mắt của Minh Ngữ Đồng lướt qua Cổ Minh Khải, nhìn về phía Minh Tĩnh Thủy và Phương Thiên An cách đó không xa. Bọn họ đang đưa lưng về phía cô, nói chuyện với Minh Tư Liên. Nhưng mà cho dù phía trước Minh Tư Liên có Minh Tĩnh Thủy và Phương Thiên An thì cô vẫn có thể nhìn thấy cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

Không ngoài dự tính, Minh Ngữ Đồng tối nay sẽ bùng nổ scandal tai tiếng cực lớn. Minh Tư Liên dìu Minh Ngữ Đồng bước ra ngoài, rời xa phòng tiệc đèn đuốc sáng choang như ban ngày, bước về phía hành lang của khách sạn. Những vóc người sặc mùi nước hoa, âm nhạc trầm chậm tao nhã, tất cả đều biến mất. Hành lang của khách sạn vô cùng yên tĩnh, dưới chân là tấm thảm dày mềm, ánh đèn hành lang ấm áp hơi tối. Minh Tư Liên đưa Minh Ngữ Đồng đến phòng mà Minh gia đã đặt sẵn. Lúc đã sắp đến nơi, Minh Ngữ Đồng đột nhiên không đi nữa. Minh Tư Liên nghi ngờ quay đầu hỏi, chị, sao thế? Cô nói, có thể thế nào? Minh Ngữ Đồng cười lạnh, siết chặt tay Minh Tư Liên không buông. Tôi không ngờ cô lại ngu xuẩn như vậy. Chị đang nói gì vậy? Em không hiểu. Ánh mắt Minh Tư Liên nhất thời hỗn loạn. Minh Ngữ Đồng nắm chặt cổ tay Minh Tư Liên, một tay chỉ về phía cửa của căn phòng phía trước. Nếu cô không hiểu thì tự cô vào đó đi. Biểu cảm Minh Tư Liên chợt thay đổi. Sao Minh Ngữ Đồng lại biết? Thấy Minh Ngữ Đồng cười lạnh, trong lòng Minh Tư Liên liền sợ hãi. Cô ta không thể để Minh Ngữ Đồng trở về nói chuyện này cho người nhà biết được. Hình tượng cô ta luôn cố duy trì trong Minh gia không thể bị hủy. Minh Tư Liên cắn chặt răng, hất mạnh Minh Ngữ Đồng về phía trước. Vừa rồi quả là Minh Ngữ Đồng đã nhấp môi một ngụm nhỏ, nhưng nuốt vào không nhiều. Công hiệu của thuốc có ảnh hưởng một chút, nhưng cô có thể kiềm chế được. Cô hít mắt, muốn ra tay với Minh Tư Liên. Cô thân là một cô gái, còn là một cô gái xinh đẹp. Bình thường giao thiệp với nhiều đàn ông như vậy, trên bàn rượu, trong hội sở. Cô cũng sợ bản thân chịu thiệt thòi, thế nên đã lén học võ phòng thân. Minh Tư Liên vóc dáng nhỏ bé yểu điệu như vậy, thật sự không phải đối thủ của cô. Chỉ là vừa mới giơ chân định làm Minh Tư Liên vấp ngã, sau lưng Minh Tư Liên lại đột nhiên xuất hiện thêm một người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, Minh Ngữ Đồng vẫn chưa kịp thả lỏng. Cánh tay đó của anh đã giữ chặt chiếc cổ thanh mảnh của cô. Người đàn ông cao to mặt không chút biểu cảm, mặc một bộ vest đen. Minh Ngữ Đồng chưa từng gặp mặt, nhưng đã thẩm đoán được đó là người của ai. Người đó trực tiếp đánh mạnh vào sau gáy Minh Tư Liên. Nét mặt Minh Tư Liên trực tiếp cứng đờ, trừng mắt sau đó ngã ra sau, được giáp một đỡ lấy. Sau đó, anh ta đưa Minh Tư Liên vào căn phòng được chuẩn bị sẵn cho Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng trừng to mắt, đang định ngăn cản. Cánh tay lại đột nhiên bị ai đó giữ chặt, kéo mạnh ra sau. Minh Ngữ Đồng suýt chút nữa thì bị kéo ngã thì đã người đã đụng vào một bờ ngực rắn chắc. Hương Tùng Bách quen thuộc khiến Minh Ngữ Đồng kinh ngạc ngẩng đầu, thấy gương mặt tái nhợt của Phó Dẫn Tu trên hành lang với ánh sáng không được tốt này. Gương mặt anh càng trở nên u ám, cảm anh căng cứng, anh mở cửa gian phòng kế bên, kéo Minh Ngữ Đồng vào trong. Phó Dẫn Tu, cửa phòng đồng thời đóng lại sau lưng cô. Cũng khiến tiếng Phó Dẫn Tu này của cô bị đè xuống. Minh Ngữ Đồng bị Phó Dẫn Tu đè chặt trên cửa. Anh đang làm cái gì vậy? Nhanh như vậy đã dụ dỗ người khác rồi sao? Bao lâu rồi? Phó Dẫn Tu ấn Minh Ngữ Đồng lên trên cửa, lạnh giọng chất vấn. Minh Ngữ Đồng nhất thời không phản ứng lại kịp, ngây người ra. Giả ngốc à? Phó Dẫn Tu cười lạnh, đầy vẻ châm biếm. Minh Ngữ Đồng nhíu mày, ý anh nói tưởng lộ liêm. Thấy Phó Dẫn Tu không đáp, Minh Ngữ Đồng hừ một tiếng, có liên quan gì đến anh? Nghĩ đến người phụ nữ bên cạnh Phó Dẫn Tu, Minh Ngữ Đồng buột miệng nói, không phải anh cũng không ở không sao? Anh cũng có thể tìm bạn gái, sao tôi lại không thể tìm bạn trai? Hai chúng ta bây giờ chẳng có chút quan hệ gì cả, anh có quyền gì đến chất vấn tôi? Phó Dẫn Tu cắn chặt răng, trầm mặt nhìn cô một lúc lâu, rồi nói, cô có tư cách gì so sánh với cô ấy? Sắc mặt Minh Ngữ Đồng bỗng tái nhợt. Ha ha, so với bạn gái mới của anh, cô bỗng chốc đã biến thành ruồi muỗi, phải không? Cho dù anh đã không còn yêu cô nữa, cũng không cần vừa hạ thấp cô, vừa đề cao một người phụ nữ khác. Trong mắt Minh Ngữ Đồng, giọt nước mắt không chịu thua kém tuôn ra. Anh có tư cách gì đến nói những lời này với tôi? Anh buông tôi ra. Phó Dẫn Tu không chỉ không buông, ngược lại càng siết chặt cổ tay cô, nâng hai cánh tay cô lên cao đặt ngang hai bên mặt. Cơ thể rắn chắc dán chặt vào người cô, chóp mũi cũng gần như sắp chạm vào chóp mũi của cô. Cô đã làm với anh ta rồi. Là trước khi làm với tôi, hay sau đó? Phó Dẫn Tu âm trầm hỏi. Hơi thở nóng bỏng phả lên đôi môi cô, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng lạnh. anh lại chưa từng tin tưởng cô, anh cảm thấy tình cảm của cô rẻ mạt như vậy, phải không? Lúc không có anh, trái tim cô vẫn luôn được cất giữ an ổn trong lồng ngực của mình. Nhưng vừa gặp anh, cô liền cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài vậy. Cô không muốn bị anh nhìn thấy, nên trong và ngoài trái tim mình cô đã bọc thêm một lớp voan che đậy. Nhưng lần nào anh cũng trực tiếp cầm dao đâm vào nó. Lớp voan rất mỏng, không có chút tác dụng bảo hộ nào, chắc chỉ có thể bảo vệ một chút kiêu ngạo đáng thương của cô thôi. Minh Ngữ Đồng nhíu mày, vẻ mặt thờ ơ châm biếm nói, có liên quan gì đến anh? Câu phản vấn này, Phó Dẫn Tu cho rằng chính là thừa nhận. Sức nắm ở cổ tay cô đột nhiên siết mạnh, ánh mắt Phó Dẫn Tu như lưỡi dao cứa lên mặt Minh Ngữ Đồng, vì tôi sợ bẩn. Nếu cô đã bị anh ta làm, tôi chạm vào cô, tôi cảm thấy buồn nôn. Đồng tử của Minh Ngữ Đồng co lại, sắc mặt trắng bệt, hơi run lên. Phó Dẫn Tu sững lại một chút, lực siết cổ tay cô có chút nới lỏng. Anh hơi hé môi, trong lòng dâng lên một cảm giác không nỡ. Tiếp đó, nghe thấy tiếng cười của Minh Ngữ Đồng ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Minh Ngữ Đồng hơi ngẩng đầu, nụ cười tràn đầy sự chế nhạo. Mãi một lúc sau, cô mới thu nụ cười lại, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đó lại mang theo một chút phóng đãng. Phó Dẫn Tu, 7 năm rồi. Trong 7 năm nay, lẽ nào anh mong tôi thủ thân như ngọc với anh? Tôi chưa từng mong anh như thế với tôi, anh lại lấy đâu ra mặt mũi yêu cầu tôi như thế? Tôi ở với ai, làm với bao nhiêu người, có liên quan đến anh sao? Minh Ngữ Đồng lại bật cười, làm xong rồi mới chê tôi bẩn. Phó Dẫn Tu, tôi còn chê anh bẩn mới phải. Anh đã chạm vào bao nhiêu người rồi, hả? Chính vào trước lúc này, cũng không biết anh và Hà Nhã Di đã làm bao nhiêu lần, bây giờ còn đến chất vấn tôi. Tôi chê anh bẩn đó, anh cút đi. Minh Ngữ Đồng không kìm chế được, run lên bần bật. Phó Dẫn Tu vốn vì dáng vẻ yếu đuối của cô mà có chút ngẩn người, lúc này lại siết chặt. Minh Ngữ Đồng vẫn chưa kịp thả lỏng, cánh tay đó của anh đã giữ chặt chiếc cổ thanh mảnh của cô. Minh Ngữ Đồng cảm thấy hô hấp khó khăn, người đàn ông trước mặt này là người mà cô vẫn luôn yêu sâu đậm, lúc này muốn giết chết cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, nói ra mấy chữ này, trái tim Phó Dẫn Tu như bị ai đó bóp chặt ha ha ha ha. Khụ khụ khụ, Minh Ngữ Đồng vừa cười vừa ho. Chết thì chết, cô là người đã từng chết một lần rồi, cô không sợ. 7 năm trước, tuy anh không chính tay, nhưng cũng xem như đã chính tay bóp chết cô. Bây giờ lại giết thêm một lần nữa thì sao chứ? Nhưng đây lại một lần nữa khiến cô nhìn rõ anh không yêu cô. Gương mặt Phó Dẫn Tu vì tức giận trở nên căng cứng. Người phụ nữ này điên rồi sao? Lúc này còn có thể cười được. Anh đột nhiên buông tay, lại nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô vào phòng tắm. Minh Ngữ Đồng sớm đã bị anh giày vò đến không còn chút sức lực, lảo đảo mặc cho anh lôi đi. Phó Dẫn Tu mở công tắc vòi sen, chuyển sang bên phía nước lạnh. Ngày thu sắp chuyển vào đông, tối đến trời đã bắt đầu rất lạnh. Phó Dẫn Tu trực tiếp đẩy Minh Ngữ Đồng xuống bùn nước lạnh cóng. Nước lạnh trực tiếp trút xuống từ đỉnh đầu của cô, chỉ trong chớp mắt đã khiến quần áo của cô ướt hết. 7 năm trước, sau khi sinh con xong cô bị ném ra ngoài trời mưa, cơ thể bị nhiễm lạnh, để lại mầm bệnh, đến nay vẫn chưa khỏi. Từ đó khiến cô rất sợ lạnh. Ngày thường uống nước cũng phải là nước ấm, sữa vào buổi sáng nhất định phải là sữa nóng. Không ăn bất kỳ món ăn nào có tính hàn, bất luận xuân hạ thu đông cũng không chạm vào nước lạnh. Nếu muốn uống chút nước có mùi vị, đa số sự lựa chọn của cô đều là trà gừng đường đen. Vào những ngày hè, trong phòng làm việc có mở máy lạnh, cô sẽ choàng thêm một chiếc khăn bằng lông cừu. Cô chú ý như vậy, chỉ mong có thể khiến cơ thể mình dễ chịu hơn một chút, đừng đau đớn như vậy nữa. Cô tỉ mỉ chăm sóc sức khỏe bản thân như thế, nhưng bây giờ lại bị Phó Dẫn Tu đẩy xuống bùn nước lạnh. Minh Ngữ Đồng dùng mình, nét mặt trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có. Phó Dẫn Tu đột nhiên đẩy cô tựa vào bức tường gạch men lạnh buốt, cái lạnh khiến cô dùng mình co rúm người lại. Anh đã chồm người đến, hôn lên môi cô. Đôi môi lạnh như băng đó từ môi cô di chuyển dần sang phần cổ trắng bệch. Trên chiếc cổ thanh mảnh mát lạnh còn phủ một tầng nước mát, còn có dòng nước lạnh không ngừng đổ xuống, khiến chiếc cổ trắng nõn của cô gần như trở nên trong suốt. Cánh tay dài lạnh ngắt của Phó Dẫn Tu tiến đến phần eo cô,